thành ý trong giao tiếp, sáng tạo cơ hội thắng lợi cho cả hai. Tại sao giữa các tôn giáo thường tranh chấp hết đời này sang đời khác, hết thế hệ này sang thế hệ khác, thậm chí còn xảy ra chiến tranh tôn giáo? Điều đó là vì mỗi tôn giáo có một lập trường riêng. Khi họ chỉ biết nghĩ về tôn giáo mình mà thiếu sự tôn trọng các nhu cầu cần thiết của các tôn giáo khác, thì xung đột là chuyện không thể tránh khỏi. Khi lập trường cơ bản bất đồng, thì khó có thể có sự hiểu biết nhất trí giữa các bên. Cũng thế, ý kiến của các tín đồ Phật giáo và người không phải tín đồ Phật giáo cũng thường sai khác. Thậm chí, dù cùng là tín đồ Phật giáo, thì cách nghĩ của họ cũng chưa hẳn đã thống nhất. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, bàn bạc và gắn kết các ý kiến đó lại, thì nhất định sẽ tìm ra được ý kiến chung. Vì trong quá trình tranh luận, bàn bạc, đôi bên dần dần sẽ phát hiện có những lợi ích chung, từ đó các nguyên tắc và phương hướng chung sẽ nhanh chóng xuất hiện. Như thế, dần dần sẽ hình thành nên nội dung của kiến hòa đồng giải. Điều cần chú ý là thái độ của mọi người trong quá trình tiếp cận, gắn kết các thành viên. Mọi người cần giữ thái độ rộng mở, đồng ý chấp nhận những ý kiến bất đồng của người khác, chứ không nên cố chấp theo ý kiến chủ quan của riêng mình. Muốn được hòa thuận thì cần phải chủ động, nhưng không được yêu cầu người khác phải có ý kiến phù hợp với mình. Nếu bản thân bạn không có thành ý, tôi đồng ý theo bạn, thì đối phương làm thế nào có thể tiếp cận, gắn kết được với bạn? Khi đó, làm sao đôi bên có được sự hòa thuận? Một khi bạn có thành ý, còn cần phải biết bày tỏ quan điểm, lập trường của mình. Hơn nữa, việc tìm hiểu quan điểm, lập trường của đối phương cũng là vấn đề then chốt nhằm giúp bạn tìm ra điểm chung. Khi đã tìm ra được điểm chung, chúng ta mới bắt tay cùng hợp tác nhằm gặt hái được lợi ích. Cũng giống như trong môi trường công sở, do các ban ngành thường không có điểm chung nên lợi ích và sự hiểu biết của mỗi người cũng khác nhau. Ví dụ trong cơ quan, ban tài vụ thường xung đột với ban thông tin thời sự vì ban này lãng phí tiền bạc. Phòng thông tin thời sự lại phản bác là nếu không có kinh phí thì chúng tôi làm sao làm tốt thông tin thời sự. Trong trường hợp như thế, nếu muốn đi đến quan điểm chung thì cả hai phải biết phối hợp với nhau. Khi đó, yêu cầu cả hai phía không nên làm khó dễ cho đối phương, nếu không sẽ không có kết quả như ý muốn. Phòng thông tin thời sự cần suy nghĩ đến những dự đoán của phòng tài vụ. Ngược lại, phòng tài vụ cũng phải thông cảm cho tính đặc thù của phòng thời sự. Càng nghĩ kỹ, nghĩ nhiều thì tiềm lực càng được kích thích. Sau khi bàn tính kỹ càng, vận dụng các mối quan hệ và sự khéo léo của mình mới mong mang lại kết quả tốt đẹp. Như thế, chính là các bạn đang hợp tác giúp đôi bên cùng có lợi. Hòa bình và chiến tranh cũng đều là những phương pháp cầu hòa, nhưng mục đích của việc cầu hòa ở chỗ sao cho đôi bên cùng bắt tay hợp tác, đàm phán hòa bình, chứ không dùng vũ lực quân sự để áp đảo đối phương, bắt đối phương phải nghe theo sự sắp đặt của mình. Việc dùng vũ lực khống chế đối phương có thể khiến đối phương phải nghe theo trong thời gian ngắn khi họ chưa đủ lực để chống lại. Nhưng khi có cơ hội, họ sẽ phản kích, từ đó xung đột sẽ xảy ra. Vì thế, trong khi hợp tác, chúng ta cần nghĩ đến lợi ích của đối phương, đặt sự hợp tác trên cơ sở vì lợi ích của đôi bên, thì mục đích chúng ta mới mong thực hiện được. Nếu chỉ biết nghĩ điều lợi cho mình, thì mãi mãi không bao giờ có được sự hòa thuận. Tự tại trong công việc. Khi bạn đã có thành ý, bạn còn cần phải biết bày tỏ quan điểm lập trường của mình. Ngoài ra, việc tìm hiểu quan điểm lập trường của đối phương cũng là vấn đề then chốt nhằm tìm ra điểm chung. Khi đã tìm ra được điểm chung, chúng ta mới bắt tay cùng hợp tác. Khi đã bắt tay hợp tác, thì mọi người nhất định sẽ gặt hái được những lợi ích. Lợi hòa đồng quân. Lợi hòa đồng quân trong Lục Hòa Kính muốn nhấn mạnh ở điểm chia đều và công bằng. Điều này giúp các thành viên trong đoàn thể giải quyết vấn đề xung đột quyền lợi, giúp mọi người có nguyên tắc để thực hiện việc có phúc cùng hưởng. Tại sao thông thường người ta không thể thực hiện được sự phân chia công bằng khi gặt hái lợi ích? Để hiểu rõ điều này, trước tiên chúng ta cần phải nói rõ về quan niệm bình đẳng trong lòng mọi người. Sự bình đẳng trong việc phân chia lợi ích không có nghĩa là chia đều theo công thức toán học cho các thành viên. Ví dụ, có 6 người không thể chia đều thành 6 phần của lợi ích đó. Trong xã hội dân chủ, cơ hội được giáo dục, huấn luyện cho mọi người đều như nhau. Chỉ cần bản thân người đó có năng lực, có trí tuệ, thì có thể vào học trường danh tiếng, tìm được công việc tốt cho mình, có môi trường sống tốt. Có lúc rõ ràng chỉ số IQ của hai người chênh lệch nhau rất lớn, nhưng một trong hai người đó do phúc báo chưa đủ hoặc do thiếu kỹ năng giao tiếp, thiếu mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người, nên kết quả phát triển cũng không tương xứng. Vì thế, có thể cơ hội và năng lực ngang nhau, nhưng khi phát triển trong thực tế lại xảy ra sự chênh lệch thiếu cân bằng. Nhân cách bình đẳng nhưng địa vị không thể bình đẳng được. Sở dĩ như thế là vì mỗi người có năng lực, nhân duyên, phúc báo và trí tuệ không giống nhau. Chỉ cần có một nhân tố chênh nhau thì rất có thể sẽ dẫn đến vô vàn sự khác biệt khác. Đức Phật có nêu ra 7 ví dụ. Mưa rơi xuống mặt đất đều như nhau, nhưng mức độ nhận được dưỡng chất của cây cỏ lại khác nhau. Ví dụ, cây cỏ nhỏ thì không thể tiếp thu được quá nhiều lượng mưa. Ngược lại, cây đại thụ có thể chịu được lượng mưa rất lớn. Vì thế, chúng ta không nên trách móc ông trời bất công, không nên trách móc ông trời cho cây đại thụ quá nhiều lượng nước mưa, còn cho cỏ thì quá ít được. Giới tự nhiên hoàn toàn bình đẳng trước mọi vật, chẳng qua do nhu cầu của các loại động thực vật trên hành tinh này không giống nhau, nên sự dung nạp lượng nước mưa cũng khác nhau. Cũng với ý nghĩa đó, bàn về vấn đề con người, về cơ bản, mọi người đều bình đẳng lợi ích. Nhưng tùy theo khí lượng lớn nhỏ khác nhau của mỗi người, mức độ tiếp thu cũng có ít nhiều khác nhau. Ví dụ như, có người dùng xe đạp làm phương tiện giao thông đã hài lòng, nhưng có người cho rằng đi xe đạp chậm quá, cần phải đi xe hơi. Có người không những phải dùng xe hơi mà còn phải là xe hơi sang trọng, đắt tiền. Nếu không, sẽ không phù hợp với danh phận, địa vị của họ. Như thế, bạn có thể nói là bất công, phân chia lợi ích không đồng đều được không? Điều này không phải là vấn đề hưởng thụ, mà là năng lực của bạn có bao nhiêu. Thế nên, trong môi trường công sở, những người có địa vị rất có thể nhìn thấy được điểm này. Khi một người nào đó có năng lực vượt trội cần phải tăng lương, nhưng những đồng nghiệp của người đó lại không cho như thế. Họ bảo, tại sao chỉ tăng lương cho người đó mà không tăng lương cho tôi? Tại sao lại bất công đến thế? Xét từ góc độ bản thân, đây không phải là lợi hòa đồng quân. Sự xung đột về lợi ích cũng nảy sinh từ đó. Sở dĩ như thế là do mối quan hệ khác nhau giữa lập trường của họ tạo nên. Nếu chúng ta biết suy nghĩ dựa trên 3 phương diện. Thứ nhất, hãy thử đặt mình vào địa vị của người đứng đầu công ty. Đặt mình vào đối tượng được tăng lương để suy nghĩ. Sau đó mới nghĩ cho bản thân. Khi tổng hợp được 3 phương diện đó, bạn sẽ có quan điểm khách quan hơn. Nhưng cũng có trường hợp thăng quan tiến chức, tăng lương bổng là do người đó biết nịnh hót, biết bợ đỡ cấp trên, biết cách huênh hoang khoác lác trước cấp trên. Nhưng nếu được thăng chức tăng lương như thế, chắc không phải là điều bạn và mọi người mong muốn. Là một người trung thực sẽ không bao giờ ngưỡng mộ những người như thế. Nếu bạn gặp những người cấp trên thích cấp dưới toàn hót nịnh bợ, thích dùng những kẻ tiểu nhân, thì bạn sẽ có 2 con đường để lựa chọn, hoặc là thay đổi công việc, hoặc chấp nhận. Có lẽ do phúc phận của mình chưa đủ, nên dù mặt nào mình cũng khá tốt hơn người, nhưng không được thăng quan tiến chức. Chấp nhận số phận không phải là thái độ tiêu cực, vì chỉ cần có cơ hội thay đổi công việc thì mình có thể làm lại từ đầu, tìm hướng mưu sinh khác. Tự tại trong công việc. Cơ hội và vốn cơ bản của mỗi người sinh ra trong đời vốn như nhau, nhưng trong quá trình phát triển sẽ có sự chênh lệch. Nhân cách con người bình đẳng, nhưng địa vị xã hội sẽ không bao giờ có sự bình đẳng. Sở dĩ như thế là vì mỗi người có một năng lực, nhân duyên, phúc báo và trí tuệ khác nhau. Chỉ cần một nhân tố khác nhau, đó sẽ hình thành vô số sự chênh lệch khác nhau kèm theo. Lợi ích là tài sản chung của mọi người. Lợi hòa đồng quân trong lục hòa kính có thể xem xét từ hai góc độ. Một là ở mặt chế độ, hai là ở mặt luân lý. Xét từ phương diện chế độ thì tất cả những gì thuộc về nhân viên, đoàn thể như một công ty kinh doanh thành công nên để cho công nhân viên trong công ty nắm giữ cổ phiếu, tức là để các thành viên trong công ty trở thành cổ đông. Các thành viên được chia lãi suất theo lượng cổ phiếu của mình tính theo tháng, quý hoặc năm. Như thế, công ty làm ăn càng tốt, càng có lãi thì thu nhập của nhân viên trong công ty càng nhiều. Như thế, không khí làm ăn và nghị lực vượt khó, năng lực sáng tạo của toàn công ty được nâng cao. Nhưng theo chức vị, năng lực và khả năng đóng góp của mỗi thành viên vào công ty có sự chênh lệch sai khác, mà quyền lợi, số lượng cổ phiếu của mỗi người cũng khác nhau. Đương nhiên, dẫn đến lợi ích cũng có sự chênh lệch. Tuy nhiên, đó vẫn đúng với tinh thần lợi hòa đồng quân. Thêm một ví dụ nữa, ngày xưa, trong cùng một nhà có đến 5 đời, 6 đời, thậm chí 7 đời chung sống. Trong một gia tộc lớn, về mặt cơ bản, tài sản trong nhà thuộc quyền sở hữu của tất cả thành viên. Từ con dâu, con rể, cháu nội, cháu ngoại, ai cũng có phòng riêng, ai cũng có quyền và nghĩa vụ của mình. Nhưng trong đó có một chút khác biệt. Quyền của bố và con trai trưởng lớn nhất, con dâu, con rể nhỏ hơn. Hiện tượng chênh lệch về địa vị giữa nam và nữ trong xã hội đã có từ thời xưa. Có lẽ vì đàn ông ngày xưa phải giao tiếp xã hội bên ngoài nên cần dùng đến nhiều tiền, còn phụ nữ ở nhà nội trợ nên ít hơn. Hiện nay trên thế giới được chia thành hai khối chính là khối tư bản và khối xã hội chủ nghĩa. Trong các nước tư bản chủ nghĩa, người có càng nhiều vốn thì hưởng thụ càng nhiều. Dưới chế độ chủ nghĩa cộng sản, toàn bộ tài sản thuộc về công hữu, nên về mặt cơ bản là hoàn toàn bình đẳng. Hơn 50 năm trở lại đây, hai phái tư bản và xã hội có đường hướng trái ngược nhau, có thể nói như nước với lửa. Nhưng trong xã hội đương đại, những quan niệm và cả sự thực về điều đó đang có sự chuyển biến mạnh mẽ. Tài sản của các nhà tư bản tuy thuộc về quyền sở hữu cá nhân, nhưng trên thực tế là được toàn xã hội quản lý. Trong chủ nghĩa xã hội cũng đang dần dần xuất hiện những hiện tượng đặc trưng của chủ nghĩa tư bản. Như vậy, hai thế lực lớn nhất thế giới đã và đang xích gần lại nhau và dường như đã tìm ra được điểm chung. Điều này phù hợp với giá trị chung của toàn thể nhân loại, như ý nghĩa lợi hòa đồng quân trong giáo lý Phật giáo. Lợi hòa đồng quân cũng không có nghĩa là sự bình đẳng tính theo đầu người. Trong xã hội hiện đại, những doanh nhân có hoài bão, có tầm nhìn không phải kiếm tiền cho sự giàu có của riêng mình, cũng không phải chỉ vì kiếm tiền để làm vốn cho con cháu mai sau. Các doanh nhân lớn cần có quan niệm về sự lợi hòa đồng quân mới có thể mở rộng sự nghiệp kinh doanh buôn bán của mình. Thêm một ý nghĩa khác của lợi hòa đồng quân, đó là về phương diện luân lý, đạo đức. Có một số người có năng lực vượt trội sẽ làm được nhiều, hưởng thụ lợi ích nhiều hơn người khác. Có người có khả năng kiếm tiền lớn đến cả một gia tộc cũng không thể tiêu hết. Trong trường hợp đó, họ cần phải biết sử dụng tài sản một cách hợp lý. Kiếm tiền từ xã hội, ắt phải phân chia bớt cho xã hội, nên cho các tổ chức phi lợi nhuận, các tổ chức từ thiện xã hội. Ý nghĩa của việc làm này cũng là ý nghĩa tầng sâu hơn của lợi hòa đồng quân trong Phật giáo. Nhờ mặt ý nghĩa ở tầng sâu luân lý của lợi hòa đồng quân này mà xã hội có thể phát triển hài hòa. Giới hòa đồng tu. Thông thường, mọi người đều sợ sự ràng buộc của giới luật, nên khi nhắc đến giới luật, thanh quy, phép tắc, trong lòng sẽ thấy khó chịu và có chút nghi ngại. Thực ra, giới là quy tắc chuẩn trong cuộc sống nhằm ngăn ngừa điều ác, phát triển điều thiện. Giới có nhiều cấp bậc khác nhau. Một người có thân phận, địa vị thế nào sẽ có những giới luật tương ứng cần phải giữ như thế đó. Giới hòa đồng tu trong lục hòa có thể tạo ra sức mạnh cho các công ty, xí nghiệp, cơ quan nhà nước. Ví dụ, người mới vào cửa Phật cần giữ năm giới cấm, đó là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Tất cả những giới cấm vừa nêu đều có mục đích là tránh làm tổn hại cho người khác và cho chính mình. Để tuân thủ năm giới điều trên đây không phải là việc quá khó. Hơn nữa, nó còn là sự bảo hộ tốt cho một cuộc sống chính đáng, là nguyên tắc sống lành mạnh của mỗi người, là sự tu dưỡng nhân cách cơ bản nhất. Vì thế, mỗi người có nghĩa vụ phải tuân thủ đúng theo năm điều giới cấm này. Người xuất gia có nhiều giới hơn người tại gia, phải lấy vợ, lấy chồng, làm việc buôn bán kiếm sống. Còn người xuất gia thì không được lập gia đình, không buôn bán mưu lợi. Ngoài ra, người xuất gia còn có một sự khác biệt với người tại gia về phương diện tài sản. Một người tại gia không thể không có tài sản. Ngược lại, người xuất gia phải dâng hiến hết tài sản của mình cho tất cả chúng sinh, không được cất giấu tài sản riêng tư. Với những tổ chức nhà nước như quân đội có quy tắc của quân đội, công an có quy tắc của công an, đấy chính là giới luật. Vì thế, trong môi trường làm việc công sở, từ một tổng công ty lớn đến một công xưởng, nhà máy nhỏ, tất cả đều phải có quy định riêng cho công nhân viên trong công ty. Nếu trong một nhà máy, xí nghiệp không lập kế hoạch phân bố thời gian làm việc và nghỉ ngơi, thì có lẽ chỉ trong một thời gian rất ngắn sẽ xảy ra hàng loạt vấn đề do thiếu nguyên tắc quy định. Người ta thường nói, gia có gia quy, quốc có quốc pháp. Một gia đình không có gia quy nhất định sẽ loạn. Đương nhiên, quy tắc ở đây chỉ là công ước bất thành văn giữa vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em với nhau, sao cho có trên, có dưới, quyền lợi đi đôi với nghĩa vụ. Như làm bố, làm mẹ, có nghĩa vụ nuôi dạy con cái, định đoạt các công việc lớn nhỏ trong nhà. Mỗi thành viên trong gia đình phải làm hết nhiệm vụ của mình. Đó chính là quy tắc, giới luật bất thành văn của một gia đình. Nếu không có sự ngầm hiểu về luật bất thành văn này, thì các thành viên trong nhà sẽ xảy ra xung đột, mâu thuẫn, dẫn đến không thể chung sống với nhau, cuối cùng mỗi người một ngã. Nếu mọi người đều tuân thủ theo quy tắc, quy định chung của đoàn thể, tổ chức, thì các thành viên mới sống chung một cách hòa thuận. Đây là một nhu cầu chung, đơn giản nhất của con người khi sống trong xã hội. Chúng ta có thể mở rộng phạm vi ra một nước, một khu vực, thậm chí toàn xã hội loài người. Vì thế, một nước phải có pháp luật, một khu vực, một khối, cũng thế nên mới có luật quốc tế. Con người bình đẳng trước pháp luật. Pháp luật chính là quy tắc chung sống trên một vùng, một lãnh thổ, một quốc gia của con người hiện đại. Nếu ai đi ngược lại những quy định của pháp luật là chống lại pháp luật, là phạm pháp, mà phạm pháp tức xâm phạm đến quyền và lợi ích của người khác. Nhưng giới luật không phải do một người tự đặt ra, mà nó được mọi người công nhận và đưa ra thành công ước. Ví dụ, thời Đức Phật còn tại thế, để thích ứng với đời sống xã hội đương thời, Đức Thích Ca đã chế định ra giới luật. Giới luật cũng có thể được sửa đổi, bổ sung tùy theo môi trường hoàn cảnh, thời đại và tập quán con người. Nhưng một khi giới luật quy định đó được phần lớn mọi người chấp thuận, thì nếu ai đó vi phạm sẽ không được hưởng bất kỳ quyền lợi và nghĩa vụ nào của tổ chức đó nữa. Quy định trong tăng chúng đệ tử Phật được gọi là giới luật, còn trong cơ quan đoàn thể, tổ chức xã hội được gọi là quy định, công ước, điều lệ. Vậy làm thế nào để thực hiện giới hòa đồng tu? Xét về mặt nhà nước thì hiến pháp do một số người đủ thẩm quyền soạn thảo sau khi đã nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng rồi mới thành bản dự thảo. Sau đó cần được Quốc hội thông qua, bổ sung, chỉnh sửa. Các tổ chức khác cũng theo như thế. Ví dụ trong nhà máy, xí nghiệp, công ty cũng do nhóm đại diện các ban, ngành họp lại và soạn thảo. Sau khi được phần lớn, các thành viên chấp thuận, thông qua mới trở thành quy định cho nhà máy, xí nghiệp, công ty đó. Một khi đã đưa ra thành quy định chung, thì mọi thành viên cần phải tuân thủ. Làm được như vậy có nghĩa là họ đã thực hiện được giới hòa đồng tu. Tự tại trong công việc. Nhận thức chung chính là một nguyên tắc chung. Trên tinh thần của nguyên tắc chung đó, mọi thành viên có thể thực hiện bằng những phương pháp khác nhau. Nếu không, vô tình chúng ta biến nguyên tắc chung đó thành xiềng xích gông cùm ràng buộc hành động mình. Như thế, không những không thể đạt được mục tiêu đã định, mà ngược lại còn gây nên bất hòa xung đột. Đôi nét về Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm. Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm sinh năm 1930, xuất gia đầu Phật năm lên 13 tuổi. Ngài từng nhập thất 6 năm ở núi Cao Hùng, Đài Loan. Từng du học ở Nhật và đã nhận bằng tiến sĩ văn học. Từng giữ chức tổng biên tập cho tạp chí Phật học, làm giảng viên, viện trưởng viện nghiên cứu và phiên dịch kinh Phật. Ngài là người sáng lập Sở Nghiên cứu Phật học Trung Hoa, Pháp Cổ Sơn, Tăng Già Đại học, Pháp Cổ Đại học, Xã hội Đại học, v.v. Trong nước, Ngài tổ chức thành lập các khóa tu thiền, văn hóa giáo dục, quỹ từ thiện, v.v. Các đạo tràng trực thuộc có mặt khắp châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Đại Dương. Ngài là nhà giáo dục, nhà văn, nhưng trước hết, Ngài là một danh tăng Phật giáo nổi tiếng thế giới. Những năm tháng cuối đời, Ngài dốc hết sức mình vào việc đề xướng phong trào, bảo vệ môi trường tâm linh, hòa hợp chủng tộc và hòa bình thế giới. Trong những giải thưởng mà các tổ chức nhà nước phong tặng cho Ngài, có giải thưởng văn hóa của Tổng thống Đài Loan, giải thưởng văn hóa của Viện Hành Chính, giải thưởng sáng tác văn nghệ Trung Sơn, giải thưởng tác phẩm hay của Hội Học thuật Trung Sơn, v.v. Ngài có hơn 100 tác phẩm, hiện đã được dịch thành nhiều thứ tiếng. Ngài từng nhận lời mời tham gia viết cho các tờ báo lớn như Trung Hoa Nhật Báo, Trung ương Nhật Báo, Liên Hợp Báo, Trung Quốc Thời Báo, Tự Do Thời Báo, v.v. Chương trình truyền hình Hoằng Pháp, Đại Pháp Cổ của Ngài đã thành lập và duy trì hơn 10 năm nay, rất được khán giả chào đón bởi nội dung thiết thực, dễ áp dụng vào đời sống thực tế. Cuốn sách các bạn có trong tay chính là nội dung của những chương trình đó, với mục đích đưa ra phương pháp giải quyết các vấn đề khó khăn trong môi trường làm việc công sở theo trí tuệ Phật giáo. Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, số 1355 Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupapam.net hoặc diệupapam.vn. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư Tạng Thư Phật Học @gmail.com hoặc Pháp Âm Tạng Thư Phật Học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.